Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1256, quái ngư tập kích. Cái này một chuỗi nội đan giống như đồ vật, triệt để khơi gợi lên Vân Dương xa xưa hồi ức, một cái chớp mắt minh ngộ sau khi bừng tỉnh đại ngộ, con sông này, chính mình thật sự chính là gặp qua. Chỉ bất quá, đó là tại Thiên Huyền Đại Lục. Cái này nhất niệm hồi ước, Vân Dương không khỏi hồi tưởng lại chính mình năm đó tiến về Tử U Đế Quốc. Đại náo một trận, đường về cùng Thượng Quan Linh Tú cùng chỗ một thuyền chuyện cũ. Trong lúc nhất thời suy nghĩ bay tán loạn, tinh thần ung dung, vậy mà đã xuất thần. Nước sông vẫn như cũ ung dung, ngày đêm không ngừng chảy về hướng đông. Không biết người ấy ở đâu. Trong đầu nổi lên Thượng Quan Linh Tú diện mạo, đôi mắt sáng kia, tựa hồ còn tại sắc bén trừng mắt nhìn chính mình, tựa hồ đang chất vấn. Vân Dương, ta thân là ngươi vị hôn thê, ngươi mấy năm qua này, có thể từng có muốn ta? Nhớ, nhớ a. Vân Dương cười ha ha, lắc đầu, thẫn thờ lẩm bẩm nói, ngươi hiện tại hoàn hảo a, ngoặc kép, con cá này, rõ ràng chính là lúc trước chính mình ở trong Nguyệt Hồn Giang gặp phải cùng một loại cá. Nhưng mình lúc kia gặp phải loại này to lớn cá, số lượng thế nhưng là không ít, chỉ bất quá tất cả đều là hư ảnh đồng dạng, cũng không thực tế tiếp xúc thôi, này phải làm là Nguyệt Hồn Giang lớn nhất huyền dị chỗ. Nguyệt Hồn Giang, vô số cá lớn. Nhưng là, lại tất cả đều là hư ảnh, được vinh dự Thiên Huyền Đại Lục không hiểu chi mê, mà bây giờ đứng tại con sông này bên cạnh, Vân Dương rốt cuộc minh bạch, Thiên Huyền Đại Lục Nguyệt Hồn Giang, chẳng qua là trước mắt con sông này chiếu ảnh, mà Nguyệt Hồn Giang bên trong những cá lớn kia, tự nhiên cũng là con sông này bên trong cá chiếu ảnh. Mặc dù không biết trong đó còn có duyên cớ gì lai lịch, nhưng cái suy đoán này lại phải làm là 89 phần 10. Nhớ kỹ khi đó, tại con sông này bên trong, bực này to lớn cự quái cá chỗ nào cũng có, mà lại bên trong đều có rất lớn nội đan. Một chuỗi, không biết hiện tại trong này còn có hay không? Nếu là có, cái kia chính là một khoản khác thu hoạch khổng lồ. Vị này danh xưng bất kiếp thiên vân trưởng môn, trời cao chín thước yến quá bạt mau các hạ sờ lên cằm, nhìn trước mắt đầu này sông, nhịn không được lộ ra thèm nhỏ nước dãi ánh mắt tham lam. Những con cá này yêu đan cùng nội đan, vậy cũng là đồ tốt a. Trước kia nhập bảo sơn tay không mà quay về, lần này thế nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất quá trước mắt con sông này quy mô, so với lúc trước thấy Nguyệt Hồn Giang có thể lại phải lớn hơn vô số lần không chỉ. Trong này có đồ tốt là khẳng định, nhưng hung hiểm nhưng cũng chưa hẳn không có. Vân Dương nhìn xem mặt nước, ẩn ẩn cảm giác được, mặt nước này phía dưới có cực kỳ cường đại tồn tại. Mặc dù mặt nước bình ổn như gương, nhưng một cỗ khí tức kinh người tựa hư mà lại thực. Từng đảo từ thượng du mà đến, hướng hạ du mà đi, lại hoặc là từ hạ du đi ngược dòng nước. Vân Dương ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên hét dài một tiếng, một tay đột nhiên chụp được. Theo sau chính là oanh một tiếng tiếng vang, chấn kinh khắp nơi. Bình tĩnh đại giang nước sông phảng phất đột nhiên tao ngộ vô số thuốc nổ tại trong nước dẫn bảo. Đồng dạng, nước sông vén trời mà lên, dòng nước kích xạ trời cao mấy ngàn trượng, lóe sáng như kỳ quan, nhìn mà than thở, nhưng mà Vân Dương dõi mắt nhìn lại lúc, lại như cũ còn không có nhìn thấy đáy nước lòng sông. Ta vừa rồi một trưởng kia đã vận dụng 7 thành tu vi, đủ để phá vỡ núi liệt thạch, đem mấy trăm trượng dòng nước toàn bộ nhấc lên bất quá chờ nhàn sự. Lúc này nhưng vẫn là không gặp được đáy, xem ra con sông này so trong tưởng tượng của ta còn muốn sâu. Còn muốn có bí mật a. Lúc này, một tiếng kỳ quái tiếng giống đột ngột truyền đến, chỉ gặp tại nước sông loạn lưu bên trong, đột nhiên có vô số vòng xoáy nhấc lên, một đầu to lớn ngư quái đột phá mặt nước, cường thế mà hiện, đó là một đầu hình thể càng hình to lớn cá, riêng chỉ là đầu cá, liền đạt tới rộng mấy chục trượng độ, trong miệng cá dày đặc răng trắng đơn giản như là kình thiên ngọc trụ. Nhìn mà phát khiếp, nhìn thấy mà giật mình. Quái ngư kia từ trong nước nhảy lên một cái, hướng về Vân Dương xông lại, miệng to như chậu máu mở ra. Còn chưa tới gần, Vân Dương đã cảm giác được một trận mạnh mẽ hấp lực truyền đến. Cơ hồ khiến chính mình đứng không vững thân thể. Con cá này thật mạnh a. Con cá này bản thân cảnh giới chưa hẳn có thể cao hơn Vân Dương. Nhưng phần này phun ra nuốt vào Phong Vân Thiên Phú thần thông, lại là Vân Dương chưa từng thấy qua ngạc nhiên. Vân Dương nhún người nhảy lên, tránh đi quái ngư kia miệng lớn, lập tức hét lớn một tiếng, lại là vận đủ 10 thành tu vi, ngang nhiên một trường vỗ đi qua. Đối mặt Vân Dương tràn trề một kích, đầu kia to lớn cá không tránh không né, như cũ bảo trì cuồng mãnh uy thế. Chính diện đánh tới, oanh một tiếng, hai cỗ lực lượng chính diện đụng vào một chỗ, lần này liều mạng, lập tức phân cao thấp, Vân Dương cả người thật giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, bay thẳng đến ra mấy ngàn trượng không còn bóng dáng. Lúc đầu tiếp xúc trong nháy mắt, Vân Dương liền nhanh chóng ước định ra con cá này tu vi thật sự cũng bất quá thánh hoàng cấp độ. Tuyệt không phải chính mình chi địch kết luận, như vậy chính diện tiếp nhận chính mình một trường, bảo thể mà chết là đứng đắn, có thể hiện thực kết quả lại là Vân Dương bị đánh bay. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân đơn giản thô bạo, cũng chỉ là bởi vì nó thân thể khổng lồ chỗ tự mang lực lượng, khủng bố đến cực điểm, như vậy thuần túy chính diện trùng kích, bại thế nghịch chuyển. Chuyển bại thành thắng, chính diện trùng kích nhân tố quyết định bao hàm có 3 cái phương diện. Một thì tự nhiên là song phương tu vi, Vân Dương cao hơn ra đối phương một cái đại cảnh giới. Thứ hai là song phương linh nguyên độ tinh thuần, vẫn như cũ là Vân Dương hơn xa, mà phe thứ ba mặt lại là nhục thể bản thân lực lượng tăng thêm. Điểm ấy bình thường cũng không như thế nào coi trọng phương diện. Và hôm nay lại làm ra tính quyết định hiệu quả Vân Dương lực lượng cơ thể cùng đối phương so sánh. Trực tiếp chính là phù du lay cây. Căn bản đàm luận không đến không phải là đối thủ, mà là hoàn toàn không tại một cái phương diện lên. Đây mới là tiêu chuẩn nhất trên ý nghĩa nhất lực hàng thập hội A. Sáng tỏ trước mắt tình huống Vân Dương cũng nhịn không được cảm thán. Ỷ vào tu vi cao muốn khi dễ người ta. Lại bị người ta cường hoành nhục thân lực lượng cho trực tiếp đỉnh trở về. Quả nhiên mình làm mình chịu, tự bộc nó xấu. Gặp Vân Dương bị đụng bay, đầu kia chiếm được thượng phong to lớn quái ngư trên không trung nhoáng một cái, tức thì liền hóa thành một cái chí ít có mấy chục trượng vóc người, đỉnh thiên lập địa to lớn cự nhân. Chỉ bất quá đầu lâu hay là đầu cá, sau lưng vẫn kéo lấy một con cá vảy lấp lóe đuôi cá. Nhà nhà cuồng hống lấy, bước nhanh chân, hướng về Vân Dương bên này chạy vội tới. Ta sát, Vân Dương tròng mắt lập tức trợn tròn, kém chút không có tràn mi bay ra ngoài. Mới vừa rồi còn trong nước vẫy vùng một con cá, bây giờ tại trên lục địa chạy lên, mà lại chạy vẫn rất nhanh. Hình ảnh này thực sự quá đẹp. Chẳng những không nhìn, đơn giản cũng không dám tưởng tượng. Vân Dương mắt thấy đối phương sát ý tràn đầy, không dám thất lễ, cả người gấp vội xông trời mà lên, mà trên không trung phiêu đãng thân thể cũng đang không ngừng biến lớn. Càng về sau cũng đã biến thành một tôn mấy chục trượng to lớn cự nhân hình. Tay nâng một thanh thông thiên trường đao, mắt như nhật nguyệt, miệng thắng bồn máu. Hét lớn một tiếng, chém, một màn ánh sáng, cuồng bổ xuống, con cá kia mắt thấy đối phương thế công lại đến, vẫn là không tránh không né, đón đao quang chính diện lao đến, thế tới nhanh như thiểm điện, thanh thế không hề yếu. Phốc phốc phốc phốc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.